Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 1092, xấu hổ sự tình không cần. Ai, ngươi cho ta kia một gốc thần dược dược lực quá nồng rồi. Hiện tại có chút áp chế không nổi rồi. Trần Sương thở dài nói, trên thực tế, nàng ở tiên tộc thời điểm thì có cơ hội trực tiếp đột phá đạt tới cao cấp chủ thần. Nhưng lúc kia nàng nhịn xuống rồi. Nàng dự định ở Trung Châu khe nứt lớn bên trong tích lũy một phen. Dùng càng vững chắc cơ sở đi đột phá cao cấp chủ thần. Nhưng bây giờ nàng kế hoạch tựa hồ phải hủy bỏ rồi. Ngươi còn muốn áp chế xuống hay sao? Tần Phong lông mày nhíu lại. Hỏi nói. Đương nhiên a, ta lần này đến Trung Châu khe nứt lớn, mục đích chính là vì rồi cố gắng tiến lên một bước. Vì cao cấp chủ thần đánh xuống cơ sở, thậm chí đánh xuống đạo cảnh căn cơ. Trần Sương gật đầu nói, Tần Phong cười rồi cười, nếu không muốn ta giúp ngươi, ngươi làm sao giúp ta? Chẳng lẽ lại ngươi liền loại chuyện này cũng có thể làm được? Trần Sương kinh ngạc rồi. Tuy nói nàng biết rõ Tần Phong thủ đoạn bất phàm, nhưng nàng vẫn là chưa bao giờ thấy qua có người có thể cưỡng ép áp chế gần sắp đến thiên kiếp. Đương nhiên, cái này chưa bao giờ thấy qua, là chỉ đạo cảnh phía dưới. Gia gia của nàng Băng Hoàng muốn làm loại chuyện này rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Đạo cảnh nói cùng thiên đạo cân bằng, đạo cảnh có thể nghịch thiên cải mệnh. Hóa mục nát thành thần kỳ, nhưng Tần Phong chỉ là một cái chủ thần cấp tu sĩ, mới trung giai chủ thần, cho nên nàng rất hoài nghi. Loại chuyện này, chút lòng thành á, chỉ cần ngươi tín nhiệm ta, ta hiện tại liền có thể làm. Đương nhiên, khả năng ngươi sẽ làm ra một chút nho nhỏ hy sinh cùng nhượng bộ. Tần Phong cười nói, Trần Sương nghe vậy. Khuôn mặt hiện ra một vệt nửa tin nửa ngờ chi sắc. Nếu là ngươi có thể giúp ta áp chế lại nói. Có sự tình gì ta đều đáp ứng ngươi đương nhiên. Có chút quá phận, xấu hổ sự tình không cần tìm ta. Hắc hắc, không quá phận, chỉ cần ngươi hy sinh như vậy ném một cái ném liền có thể rồi. Sở Phong cười nói, hắn tay, nhẹ nhàng đặt ở Trần Sương phần bụng. Trần Sương trợn lên giận dữ nhìn, quá phận, ta ở ngươi trên đan điền thiết trí tầng một phong ấn. Liền có thể để ngươi cùng thiên địa ngăn cách. Tần Phong nói, từng sợi thủy tinh chi mang thuận lấy Tần Phong tay chuyển vận đến Trần Sương thể nội. Trần Sương chỉ cảm thấy nhận chính mình bụng dưới có một hồi thanh thanh lương lương lực lượng vọt. Tới, lực lượng kia thuận lấy kinh mạch xoay quanh một vòng. Sau đó đem nàng đan điền cho bao khỏa, ngoại giới thiên kiếp cảm ứng cũng là càng ngày càng yếu. Cho đến cuối cùng, thế mà thật bị hoàn toàn phong ấn lên, thiên địa bên trong không có rồi cảm ứng, mây sét cũng là chậm rãi tiêu tán rồi đi. A, thế mà thật xong rồi. Trần Sương kinh ngạc vô cùng, nàng trước kia còn tưởng rằng Tần Phong đang nói đùa. Không nghĩ tới Tần Phong là nghiêm túc, nên biết rõ liền xem như đỉnh cấp chủ thần khả năng cũng làm không được ngay cả thiên kiếp đều cho. Phong ấn, gia hỏa này giống như phá lệ lợi hại đây. Tuy nói cái này cũng không có thể nói Tần Phong thực lực liền so cấp 9 chủ thần mạnh. Nhưng có thể lấy trung giai chủ thần tu vi làm đến như vậy. Thế nhưng là tương đương không tầm thường một sự kiện. Không phải ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tần Phong hừ nhẹ, lần trước hắn từ Phong Thiên Quyết quyển trục bên trong thu hoạch được rồi không ít liên quan tới Phong Thiên Quyết cảm ngộ, cho nên hắn đối Phong Thiên Quyết sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại hắn thậm chí có thể phong ấn người khác lực lượng trong cơ thể. Bất quá Tần Phong còn không có đem Phong Thiên Quyết phát huy đến cực hạn. Khoảng cách loại kia động một tí phong ấn vũ trụ trời xanh hoàn cảnh còn kém 108.000 dặm. Trần Sương khuôn mặt ửng đỏ, trên mặt hơi có áy náy nói, thật có lỗi, ta mới vừa nãy cho là ngươi muốn đối ta mưu đồ làm loạn đây. Vừa nghĩ tới nàng thế mà như vậy hoài nghi Tần Phong, Trần Sương trong lòng thì có một vệt nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Càng là nghĩ, nàng hai má cũng liền càng nóng. Ta Tần Phong là người như vậy à? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi da thịt thật là có xúc cảm. Tần Phong liếm môi một cái nói, phảng phất còn có chút trở về chỗ trước kia kia một vệt lạnh buốt xúc cảm. Trần Sương thể chất đặc thù, da thịt cũng so một dạng nữ hài tử chặt chẽ, không chỉ nhìn ôn nhuận như ngọc, sờ tới sờ lui cũng giống là một khối lạnh buốt nhuyễn ngọc, để cho người ta yêu thích không buông tay. Chỉ là này nữ hài thật không dễ chọc, Tần Phong cũng không dám quá phận. Bất quá tuy là như thế, vậy làm cho Trần Sương khuôn mặt phẫn nộ. Khốn nạn, quá phận rồi. Tần Phong chạy rất nhanh, Trần Sương muốn đánh Tần Phong đều không đánh tới, nhanh như chớp liền cõng lấy kiếm gãy biến mất không thấy gì nữa rồi. Trần Sương đành phải đứng ở nguyên chỗ, tức giận đến dậm chân. Như vậy tức giận bộ dạng nhìn đều đáng yêu vô cùng. Nếu để cho Kim Ngưu Vương cùng Ma Dương Vương bọn người nhìn thấy rồi, tất nhiên sẽ hận không thể giết rồi Tần Phong. Đi qua những ngày này tu cả, Tần Minh người cũng đều được rồi rất tốt tu dưỡng. Bởi vì Tần Phong cùng Trần Sương hai người hiện tại rất thân cận duyên cớ, Tần Minh cùng tiên tộc quan hệ cũng là làm dịu rồi rất nhiều. Thiên đình, Tần Minh, tiên tộc nhóm thế lực thậm chí đều có thể ở cùng một chỗ nói đùa rồi. Tần Minh cùng thiên đình người bởi vì Tần Phong duyên cớ, thực lực đều tăng lên rồi không nhỏ, rất nhiều người thậm chí đột phá rồi cảnh giới. Ở này chim hót hoa nở sơn cốc phụ cận, có không ít thần tuyền, những này thần tuyền từ trên mặt đất phun ra ngoài thần bí nước. Tu sĩ uống xuống về sau có hiệu quả, có một chút kẹt tại tu đạo cửa khẩu người uống xuống những này nước liền đột phá rồi cảnh giới. Những này người đột phá cảnh giới cùng Trần Sương khác biệt. Trần Sương là siêu cấp thiên tài, đối yêu cầu của mình cùng bình thường chủ thần cũng không giống nhau. Cho nên những này chủ thần không có người lựa chọn áp chế chính mình tu vi. Một đạo thần quang vọt lên, chiếu rọi rồi phạm vi ngàn dặm bên trong thiên địa. Tần Minh cường đại, Tần Phong rất là vui mừng. Hắn lần này mang những này người đến, chính là vì để cho những này người trưởng thành. Cũng chỉ có Tần Minh người cường đại rồi, hắn có thể để Tần Minh tiến quân cao hơn lĩnh vực. Tần Minh những này người vậy không có để hắn thất vọng. Liền xem như hắn không có ở đây thời điểm, những này người đều dám cùng Luân Hồi Thiên Tông người chém giết. Thậm chí để Luân Hồi Thiên Tông tầng dưới chót tu sĩ không chiếm được tiện nghi. Cho Tần Phong dài rồi mặt, minh chủ đại nhân. Tần Minh người nhìn thấy Tần Phong đi ra khỏi sơn cốc, đều là cung kính, nó càng là kia chút đột phá rồi cảnh giới người. Nếu không phải là Tần Phong duyên cớ, bọn họ không biết rõ năm nào gì tháng mới có cơ hội đột phá tu vi rồi. Các huynh đệ, các ngươi làm rất không tệ, bất quá này còn không phải chúng ta Tần Minh phần cuối. Mảnh này phế tích thế giới bên trong còn có rất nhiều chí bảo chờ lấy chúng ta Tần Minh đi đào móc. Ta tin tưởng chờ chúng ta rời đi cái thế giới này thời điểm, mỗi cái huynh đệ đều có thể đạt được càng nhiều tăng lên. Tần Phong cười nói, Tần Minh những người kia đều vẻ mặt kính sợ, nghiêm túc gật đầu. Tần Phong ở phía trên giảng, bọn họ ở phía dưới nghe. Lần này Tần Phong mang tới người ở giữa có Tần Minh lão thành viên, cũng có Tần Minh mới chủ thần. Kia chút lão thành viên đối Tần Phong trung thành tuyệt đối không cần nhiều lời. Kia chút mới chủ thần cũng đúng Tần Phong kính sợ, phụng như thần minh, bởi vì bọn họ vẻn vẹn đi theo Tần Phong mấy năm vài chục năm. Liền so ra mà vượt bọn họ gia nhập Tần Minh trước đó mấy vạn năm khổ tu rồi. Tuy nói trong này có lấy các loại cơ duyên duyên cớ, nhưng nếu là không có Tần Phong, bọn họ sợ là đời này vậy không có cơ hội tiếp xúc đến cấp độ này cơ duyên rồi. Cho nên, bọn họ càng lộ cảm thấy, đi theo Tần Phong có chạy đầu, tiếp xuống đến, chúng ta liền tiến quân phế tích thế giới chỗ càng sâu. Ở nơi đó có càng nhiều bảo bối chờ lấy chúng ta Tần Minh đi lấy. Đi chọn, Tần Phong nói, vâng, Minh chủ, Tần Minh những người kia đều là kích động mà ôm quyền. Tần Phong hài lòng gật gật đầu, ánh mắt quét qua, mỗi một cái Tần Minh tu sĩ đều tinh thần sung mãn. Có lẽ Tần Minh hiện tại thực lực không bằng ba tông sáu tộc cùng với thần giới liên minh. Nhưng bằng cỗ này tinh khí thần, Tần Minh sớm muộn có một ngày có thể đạt tới cùng ba tông sáu tộc sánh vai hoàn cảnh. Tiếp xuống đến chúng ta cùng một chỗ đi thôi. Tần Phong đối lấy Trần Sương nói. Trần Sương gật gật đầu. Ân, dạng này lẫn nhau vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người rất mau mắn liền đạt thành rồi hợp tác. Mấy thế lực lớn cùng một chỗ tiếp tục lên đường. Hướng phía mảnh này phế tích thế giới chỗ càng sâu mà đi. Trên đường đi, Tần Phong không ít chú ý cùng siêu tập chợ đen động tĩnh. Nhưng lại một mực rồi vô âm tin. Thần giới người trong liên minh hắn ngược lại là đụng tới rồi không ít. Gặp được thần giới người trong liên minh, Tần Phong vừa mới bắt đầu sẽ còn khách khí mấy phần. Nhưng làm thần giới người trong liên minh thế mà không biết tốt xấu chủ động đối Tần Minh người. Động tay về sau, Tần Phong cũng liền không ở khách khí, trực tiếp lấy đối đãi địch nhân phương thức đối đãi thần giới liên minh. Thần giới liên minh đồng dạng, chủ thần, khẳng định giết không nổi Tần Minh người. Có Tần Phong tọa trấn, Tần Minh những này người dũng mãnh không sợ, sĩ khí phóng đại. Cùng thần giới người trong liên minh đánh khó bỏ khó phân. Gặp được kia chút đối thủ khó dây dưa, Tần Phong thì sẽ đích thân động thủ, chém giết. Tần Minh không có cấp 6 chủ thần, nhiều nhất chỉ có cấp 5 chủ thần. Cho nên cấp 5 đã ngoài chủ thần tu sĩ đều phải Tần Phong chính mình đến. Đi qua mấy cái tháng chém giết, Tần Minh thực lực lại là sở trường. Thực lực tổng hợp đề cao rồi một thành cũng không chỉ. Có thể nói, vô luận là Thái Cổ Thần Sơn vẫn là Luân Hồi Thiên Tông. Lại hoặc là thần giới liên minh, chỉ cần là những cơ sở kia chủ thần đụng phải rồi Tần Minh. Trên cơ bản đều không có kết quả gì tốt, bị Tần Minh cùng với thiên đình nhóm thế lực người giết quăng mũ cởi giáp. Đương nhiên, này trong đó còn có Tần Phong ở trong tối bên trong tương trợ duyên cớ. Tần Phong có lượng lớn thần dược, bảo đan, trợ giúp Tần Minh người. Bởi vì có rồi năng lực bay liên tục, cho nên cho dù là so Tần Minh hơi mạnh một chút thế lực, cũng không phải Tần Minh đối thủ. Bởi vì ở kia chút thế lực lớn ở giữa, chỉ có thành viên trọng yếu mới có thể có được bảo đan thần dược. Mà Tần Phong thì đem mỗi một cái Tần Minh thành viên đều coi là huynh đệ. Không chút nào tiếc rẻ. Cho nên cho dù là một chút thần tôn cấp tu sĩ, có thần đan diệu dược khả năng so ba tông sáu tộc ở giữa cấp một chủ thần còn muốn phong phú. Bất quá Tần Minh cũng không phải vô địch. Mấy cái tháng chém giết, Tần Minh người cũng tử thương rồi không ít. Thiên đình, tiên tộc đều có tử thương. Tần Phong liền xem như lại giữ gìn Tần Minh, nhưng cũng không thể thật đem mỗi một cái Tần Minh tu sĩ đều chiếu cố thật tốt. Hắn mang những này người đi ra dù sao cũng là lịch luyện. Nếu là hết thảy đều từ hắn ra tay, vậy cũng liền không được lịch luyện tác dụng rồi. Cũng chỉ có chân chính sống sống chết chết mới có thể để cho Tần Minh khỏe mạnh trưởng thành. So sánh các thế lực lớn tổn thất, Tần Minh tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Tần Minh tiếng tăm vậy bởi vậy ở phụ cận tông môn ở giữa truyền vang ra đến. Rất nhiều thế lực đều chú ý tới rồi Tần Minh. Cái này Tần Minh hẳn là chính là trong truyền thuyết kia cái Tần Minh rồi a. Ta nhớ được, Tần Minh bên trong trừ rồi kia Tần Phong cùng mấy vị chủ mẫu bên ngoài, Cái khác chủ thần tựa hồ cũng không có lợi hại chỗ nào a. Gần nhất kia cái Tần Minh thật là lợi hại, nghe nói liền Thái Cổ Thần Sơn chủ thần đều đánh không lại. Liên tiếp bại Luân Hồi Thiên Tông cùng Tiên Ma Tông chờ tông môn. Ta nghe nói gần nhất Tần Phong, tôi luyện rồi Tần Minh, khiến cho Tần Minh thực lực tổng hợp đều ở tăng vọt. Tần Phong đây là muốn để Tần Minh ở tầng dưới chót trở thành có thể so với ba tông sáu tộc thế lực. Lớn a, tốt cuồng dã tâm, bất quá kia Tần Minh chi chủ hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Có thể đem năm bè bảy mảng chỉnh hợp thành như thế một cái lớn thế lực. Không đơn giản, toàn bộ khu vực bên ngoài, cơ hồ đều đang chảy truyền liên quan tới Tần Phong cùng với Tần Minh truyền thuyết. Tần Minh tiếng tăm kỳ thật đã không nhỏ rồi, nhưng lần này mới xem như chân chính đi vào đám người tầm mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?